Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, sát tâm manh động. Triệu Mục từ trên tế đàn đứng lên, ngay tức thì bùng nổ tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng rời đi thủy nguyên biển. Chân trước xuất hiện ở bờ biển, bên người lập tức thoáng hiện từng cái thủy nguyên trùng phân thân. Chúc mừng ngươi trưởng thành, ngươi là làm sao làm được? Chung quanh thủy nguyên trùng phân thân rối rít chúc mừng, nhưng là cũng có người không nhịn được hỏi thủy nguyên biển biến hóa. Nhìn bề ngoài mỗi một người đều thật cao hứng, nhưng là thông qua siêu duy trực cảm Triệu Mục nhận ra được trong đó chỉ có một phần là thật lòng. Chúc mừng hắn trở thành hoang cổ thần thánh, còn dư lại có chính là hâm mộ. Thậm chí còn có chính là ghen tị. Cái này cũng không kỳ quái. Thủy nguyên trùng đoàn kết cũng chỉ là tương đối. Người thân cũng sẽ bất hòa. Huống chi chỉ là đồng tộc. Ngay cả là lòng trong lòng ghen tị mấy cái cũng không có lòng trong lòng sát ý. Nói thật cái này cũng đã rất tốt. Triệu Mục nâng tay phải lên. Cổ tay hiện lên 18 nguyên tổ quả tạo thành chuỗi đeo tay. Chung quanh nhận ra nguyên tổ quả thủy nguyên trùng nhất thời rối rít biến sắc. Toàn bộ thủy nguyên biển đều bị nuốt trọn, bọn họ đã có suy đoán. Biết Triệu Mục căn cơ khẳng định cường đại đáng sợ. Chỉ là không nghĩ tới lại là dựa vào nguyên tổ quả. Hơn nữa trong tay còn có ước chừng 18 cái. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ không biết Triệu Mục là làm sao đạt được nguyên mộc tổ thụ trong tay nguyên tổ quả. Nhưng là bọn họ biết những thứ này nguyên tổ quả bây giờ bị tộc nhân của bọn họ nắm giữ. Như vậy bọn họ và bọn họ đời sau cũng không thử không có mượn nguyên tổ quả cường hóa căn cơ cơ hội. Dĩ nhiên bọn họ vậy sẽ không có biểu thị, mới có thể có bị nguyên tổ quả cường hóa căn cơ cơ hội cũng đã rất khá. Nguyên bản chỉ là một ít tộc nhân tình, bởi vì nguyên tổ quả xuất hiện, mỗi một cái thủy nguyên trùng bỏ mặc tâm tư gì cũng chủ động tiến lên đáp lời. Trong chốc lát náo nhiệt đặc biệt, Triệu Mục vậy hào sảng đáp ứng chỉ cần ai có thể cung cấp nguyên tổ quả tiến hành thời gian quay. Ngược lại tiêu hao cũng có thể lúc tới gian thụt lùi. Ngoài mười mấy dặm, hai cái thân ảnh treo ở giữa không trung nhìn xa xa Triệu Mục. Ánh mắt phức tạp, một người trong đó oán hận cũng không sát ý. Triệu Mục bén nhạy nhận ra được sau thông qua khởi nguyên mắt âm thầm xem xét. Nhưng thấy núp ở hai cái thân ảnh cách đó không xa thủy nguyên trùng ba huynh đệ. Hiển nhiên cái này hai cái chính là thủy nguyên trùng ba huynh đệ đích tổ phụ mẫu. Một cái trong đó xem mình khó chịu. 80% là nhận là con gái mình là bị hắn hại chết. Nói cho cùng vẫn là bất lực giận cá chém thớt. Một cái khác ngược lại là không có lòng trong lòng oán hận đối với hắn vô cảm. Bá, hai đạo thân ảnh trực tiếp hiện thân. Tất cả tản ra đi. Đầu sinh sừng rồng thủy nguyên trùng trầm giọng nói. Ngươi là? Triệu Mục giả bộ hồ đồ hỏi. Ta là ngươi tổ phụ. Ngươi nếu trở thành hoang cổ thần thánh vậy thì có nghĩa vụ ra tiền tuyến. Đầu sinh sừng rồng thủy, nguyên trùng vừa nói sinh lòng thống khoái nhìn Triệu Mục. Triệu Mục khóe miệng cười trúng chím. Hắn sợ không phải ở tự tìm cái chết, dám chiếm mình tiện nghi. Làm không chết hắn trong lòng đều không thuận, nghiêm ngặt nhắc tới hắn nhưng mà đoạt xác bọn họ thân tôn tử. Thuận tiện bỏ qua thánh đế và hồng lăng nhi thu cho mình dùng. Hắn và thủy nguyên trùng có chỉ là cừu hận không có cái khác. Từ đầu chí cuối, hắn chỉ là đang lợi dụng thủy nguyên trùng nhất tộc. Hiện ở giá trị lợi dụng đã không nhiều lắm. Hắn cũng là thời điểm nhằm vào thủy nguyên trùng nhất tộc ném đá giấu tay. Hắn cũng không phải là những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính. Rõ ràng đoạt xác dị giới người trong giết người khác đứa nhỏ. Còn muốn thật lòng ăn lý được hiếu thuận dị giới phụ mẫu đoàn kết dị giới huynh muội. Từ hắn đoạt xác thủy nguyên trùng ngày đó, thủy nguyên trùng và hắn cũng đã là không chết không thôi tử địch. Thủy nguyên trùng tuy tốt, hắn cũng không dự định vĩnh viễn làm thủy nguyên trùng, bởi vì hắn bản năng cảm giác khởi nguyên hình thái, cũng chính là khởi nguyên chip lam tinh phía trên loài người mới là tốt nhất sinh mạng thể. Hắn sẽ đem thủy nguyên trùng căn nguyên huyết mạch ở cất giữ biến hóa năng lực điều kiện tiên quyết. Một điểm một giọt đổi thành là lúc ban đầu loài người căn nguyên huyết mạch. Nói cho cùng cổ thân thể này cũng không phải là hắn. Hắn đều đã rất nhiều năm không có theo người phụ nữ mình chơi chung đùa bỡn. Nguyên nhân không phải hắn. Hắn không có cho mình đội nón thói quen, dùng người khác thân thể theo người phụ nữ mình chung một chỗ. Vậy vạn nhất sinh đứa nhỏ rốt cuộc coi là ai? Loại chuyện này suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Cho nên hắn bước kế tiếp liền chuẩn bị để cho người mình loại thân thể cướp đoạt thủy nguyên trùng. Căn nguyên huyết mạch, đến lúc đó đắc tội thủy nguyên trùng thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn biết sợ thủy nguyên trùng? Hai bên sớm muộn là kẻ địch, nếu là kẻ địch cũng đừng trách hắn tâm niệm chém tận giết tuyệt nhổ cỏ tận gốc. Dĩ nhiên hiện tại còn không thể động thủ, hư không thiên ma uy hiếp chân thực không nhỏ. Hắn dự định ở thủy nguyên trùng nhất tộc trước thấu hoạt một đoạn thời gian. Hơn làm một chút hoang cổ thánh thuật và thủy nguyên trùng đặc sản. Sau đó tìm được nguyên mộc tổ thụ. Hỏi một chút cây này rốt cuộc có biết mình hay không? Vạn nhất mình không phải là cái gì đại năng chuyển thế. Hắn ở bên này cả ngày lẫn đêm hoài nghi tới hoài nghi đi há chẳng phải là rất lúng túng. Ta rất vui lòng ra tiền tuyến. Triệu Mục vui vẻ gật đầu nói. Sừng rồng thủy nguyên trùng bị nghẹt thở. Lặng lẽ đem điều này phân thân tiêu tán ở vô hình. Thành tựu mới lên hoang cổ thần thánh. Theo lý thuyết có thể không cần lên tiền tuyến, dẫu sao còn muốn sáng tạo sinh mạng, nhưng là sừng rồng thủy nguyên trùng thân phận không giống bình thường là đệ nhất thủy nguyên trùng. Triệu Mục nội tình vậy không giống bình thường, vì vậy từng cái thủy nguyên trùng phân thân rối rít cáo từ. Chỉ để lại Triệu Mục và lững thững tới chậm thủy nguyên trùng ba huynh đệ. Ngươi đừng trách hắn, nãi nãi vẫn rất tốt. Thủy Nguyên Trùng đại ca áy náy nói, không có sao, ta đối với hư không thiên ma cảm thấy rất hứng thú. Triệu Mục vừa nói ngay tức thì bùng nổ tăng, tốc độ rời đi Thủy Nguyên vận may đại lục đi chiến trường. Tứ đệ tức giận, Thủy Nguyên Trùng nhị ca buồn bực nói, thật giống như không phải. Thủy Nguyên Trùng đại ca cau mày nói. Tứ đệ cho hắn ấn tượng là một cái rất yên lặng, rất lễ phép, rất khách khí người. Nhưng là bây giờ tứ đệ lại để cho hắn cảm thấy rất xa lạ. Giống như đột nhiên lấy xuống đeo rất lâu mặt nạ hoàn toàn cho thấy thật ta. Cả người tràn đầy tự tin và ánh sáng. Cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm bất an, nhưng lại không biết bất an ở đâu. Rời đi thủy nguyên vận may đại lục. Triệu Mục khoản mấy bước đã tới tiền tuyến chiến trường. Nói là chiến trường, trên thực tế không bằng nói là từng ngọn thành. Những thứ này thành cắm ở hư không thiên thần bảo vệ trên kết giới mặt. Tổng cộng 36 tọa chuỗi thành một hàng. Tại sao không dứt khoát làm một tòa thành? Trực tiếp dùng một tòa thành chặn lại hoang cổ long kình phần lưng hư không thiên thần bảo vệ kết. Giới lỗ hổng. Há chẳng phải là so 36 tọa xếp thành một hàng thân nhau rất nhiều. Nguyên nhân là hoang cổ long kình phần lưng rộng chừng mấy chục ngàn năm ánh sáng chiến tuyến chân. Thực quá dài, mọi người đều biết, vật chất và năng lượng càng phân tán cường độ càng thấp. Nếu như dùng một tòa đường kính mấy chục ngàn năm ánh sáng thành trận lại lỗ hồng. Như vậy tòa thành này giữ cường độ đồng thời hao phí tài nguyên sẽ cường đại đến đáng sợ bước. Mà phổ thông tài nguyên xây thành căn bản không ngăn được hư không thiên ma. Ít nhất cũng phải là hoang cổ thánh vật cấp bậc thành. Đáng sợ hơn phải, hư không thiên ma nhưng mà liền vật chết cũng có thể ô nhiễm thành hư không thiên ma. Cho nên cuối cùng chỉ có thể xây 36 tòa thành nhỏ. Mỗi một cái thành nhỏ đều là hoang cổ thánh vật, chung nhau tạo thành đại trận trận lại lỗ hồng. Cho dù có một ít thành nhỏ bị hư không thiên ma không nhiễm,